Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1400. Cả chiều khiếp sợ. Còn cô chống lại, lão phu định khiến Dương gia mất một lần máu. Mộng Khoát cảm thấy mất mặt, rốt cuộc lại lần nữa ngừng tụ linh lực của đất, gọi thiền quần tới. Một tu sĩ độ kiếp quỳ thủy, một kích toàn lực, lại là hội tụ để công kích một mục tiêu, uy lực tuyệt đối không thua gì 3 hay 5 tên tu sĩ tam muội chân hỏa kỳ hợp lực. Cho dù dân thần có tố chất cơ thể kinh khủng thế nào đi chăng nữa, không bị chia thành hai nửa cũng khó tiếp tục duy trì chống cự, chứ đừng nói là còn mang theo một người nữa. Nhưng trong khoảng thời gian Mông Khoát muốn toàn lực phóng ra, một cảm giác không ổn nảy lên trong đầu. Mông Khoát đột nhiên xoay người nhìn bầu trời hắc ám không cùng ở phía đông. Đám người Mông Kỳ và Mông Điền, Mông Vệ cũng đều ý thức được cái gì, nhìn lên trời, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Đang lúc những người Mông gia cảm nhận được một tia khác thường, thời điểm không rõ các trưởng lão vì cái gì mà đồng thời nhìn lên trời, thì lại nghe được Mông Khoát nghỉ hoặc thì thảo tự hỏi. Đó là thứ gì? Không đợi mọi người kịp phản ứng, bầu trời dường như có tiếng gầm rú ẩn ẩn truyền đến. Sau đó, từ bên trong đám mây đen dần hiện ra ánh lửa nhiều như sao, thật giống như mưa sao băng xuyên thấu tầng mây, xẹt qua từng đường cong duyên dáng. Chẳng qua là lúc này đây, điểm tới của những đường cong đó hình như đang tập trung vào một chỗ. Mông gia có không ít người từng giữ chức vụ trong quân đội, đối với một vài vũ khí hiện đại hóa tự nhiên có nhiều hiểu biết. Không hay rồi, là đạn đạo. Chết tiệt, sao có thể? Vài tên hộ vệ Mông gia đã không dám tin mà kêu to lên. Bọn người Mông Khải Nguyên thoáng một cái mặt như tro tàn. Đạn đạo, đây không phải là thứ đồ mới của quân đội sao? Mông Khoát cùng Mông Điền, Mông Vệ đều là những lão già đã lánh đời hơn 100 năm. Nào có biết đạn đạo là cái gì? Cho dù Mông Kỳ tuổi trẻ hơn nữa cũng vậy. Nhưng trong mơ hồ, mấy tên trưởng lão Mông gia cũng biết đây là nguy hiểm gì đó. Hơn nữa đối với người không thể phi hành chạy trốn của Mông gia, đây chính là đả kích chí mạng. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt. Hơn 12 chiếc máy bay đạn đạo trên bầu trời đã gần trong gang tấc. Ngọn lửa thiêu đốt cuồng mãnh, một quả đạn đạo giống như đội viên đội cảm tử đồng quy vu tận, một đầu hướng về vị trí của mọi người trên đỉnh núi. Không hề nghi ngờ, độ chính xác của đạn đạo đó cực cao. Cơ hồ không lệch quá 30cm, mà sức oanh tạc của đạn đạo đủ để biến toàn bộ đỉnh núi thành bột phấn. Đám người Mông Khoát cảm nhận được uy lực phi phàm của đạn đạo đó, đầu tiên là nghĩ tới bảo vệ đám người Mông Khai Nguyên trên núi. Mông Khoát cầm đầu, vận dụng chân nguyên vốn dùng để công kích dương thần, hình thành một lớp hộ thuẫn bằng chân nguyên thật dày, bảo phủ toàn bộ người của Mông gia. Mà ba người Mông Kỳ cũng tương tự bảo vệ người của Mông gia. Cho dù có thể không cần an nguy của một đệ tử Mông gia, nhưng nếu nhiều đệ tử Mông gia bị nổ chết như vậy, Hoa Nam Bang nguyên khí đại thương không nói, bọn họ cũng sẽ vô cùng đau đớn. Dù sao đây cũng là hậu duệ của bọn họ, cũng là một tương lai của Mông gia. Chết quá nhiều, vậy nào còn mặt mũi đi gặp những người khác. Về phần bay lên để đánh rơi đạn đạo đó, đám người Mông Khoát không phải không làm được, mà là tốc độ của đạn đạo quá nhanh. Vạn nhất lọt được một cái nào đó, vậy đám người Mông gia cũng đủ đến Tây Thiên. Huống hồ tu sĩ bình thường cũng không giống quái vật có khí lực như dương thần. Đám người Mông Khoát cũng ăn không tiêu khi bị đạn đạo nổ trên người, như vậy cũng bằng lấy của bọn họ nửa cái mạng. Cơ hồ ngay tại khoảnh khắc tạo ra 4 cái vòng bảo hộ, hơn 10 máy bay tuần tra đạn đạo oanh kích trên vòng bảo hộ đó, cũng dường như xung quanh toàn bộ đỉnh núi. Tiếng nổ rung trời, toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn sụp xuống, những hòn đá lớn sau khi vỡ vụn bắt đầu rơi xuống khắp nơi. Lỗ tai của mấy người Mông gia đã muốn thủng rồi, đừng nói đám người Mông Khai Nguyên chưa tới hóa thần kỳ, cho dù Mông Khoát đường đường một tu sĩ quỷ thủy kỳ, dù cho dùng chân nguyên bảo vệ mọi người cũng vẫn bị dọa. 4 trưởng lão Mông gia đều là bị chấn kinh, khí huyết cuồn cuộn, dùng chân nguyên lực quả thật có thể bảo vệ, nhưng vẫn có giới hạn. Đạn đạo tập trung kích nổ, thật giống như hơn 10 quả búa tạ cuồng mãnh giã xuống hộ thuẫn, khiến xương cốt toàn thân bọn họ bị chấn vỡ. Nhóm lão quái vật đã lánh đời này, lần đầu tiên chứng kiến sự hùng hãn của vũ khí nóng của nhân loại, đều sắp hỏng rồi. Đây là pháp thuật thông thiên gì? Sao có thể lợi hại như thế? Mông Kỳ tu vi thấp nhất không chống lại được thế công liên tiếp này. Sau khi nội tạng bị chấn thương, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cái mạng già đã mất đi một nửa. Nhưng sự việc càng khiến người mất mạng còn ở phía sau. Bởi vì thân núi bị đánh tan, nơi nơi bắt đầu lún xuống, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu vùi sập. Trưởng lão Mông Khoát, không hay rồi. Núi này sắp sập, Khai Nguyên bọn chúng phải lập tức rời đi. Mông Vệ hồ lớn. Mông gia mặc dù có không ít nội tình, nhưng dù sao ở bên ngoài vẫn duy trì Mông gia. Đám người kia vẫn là người kéo dài hương hỏa cho Mông gia. Vài lão già bọn họ chết thì chẳng sao, mấy năm nay đã coi nhẹ cái chết rồi. Nhưng hương hỏa của Mông gia khiến bọn họ vô cùng lo lắng. Mông Khoát oán hận nhìn thoáng qua Dương Thần chôn dấu dưới hố sâu kia. Cái hố kia bởi vì nổ mạnh mà bị lấp mất. Ông ta cũng không phân ra thần thức đi xem Dương Thần thế nào, đành phải phất tay áo, dẫn đầu chuẩn bị nâng đám người Mông Khai Nguyên và vài tên đệ tử Mông gia lên, bắt đầu bay về một đỉnh núi khác ở phía tây. Nhưng nguy cơ rơi xuống từ bầu trời cũng không chấm dứt. Lại là một vòng đạn đạo rơi xuống làm lễ rửa tội. Từ trên trời rơi xuống hơn 10 đạo quả đạn đạo, quả thực là muốn lấy mạng đám người Mông Khoát. Tiểu tử Dương Thần đáng ghét, lão phù phải băm thây vạn đoạn ngươi. Mông Khoát tức điên gào thét, nhưng lúc này lại không có cách nào khác. Ông ta đã chứng kiến uy lực khủng bố của đạn đạo, không dám cứng rắn đối kháng, đành phải ngoan ngoãn tạo ra vòng bảo hộ, tránh bị oanh tạc. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù mấy người kia rèn luyện qua chân hỏa, thần thể độ kiếp kỳ trôi qua lễ rửa tội quỷ thủy, nhưng cũng không chống lại được uy lực của đạn đạo. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng đố kỵ. Thần thể của Dương Thần chính là mơ ước thả thiết cỡ nào của tu sĩ. Không ít người của Mông gia đã sợ đến ngất đi. Trường Linh, Mông Chiết Tần và một vài đệ tử cũng là nứt cả gan, ruột đều kêu lên. Chọc ai không chọc, sao lại chọc vào một tên sát tinh như vậy? Trong âm thanh oanh tạc không ngừng, Mông Khoát và vài tên trưởng lão vừa bảo hộ đám người Hoa Nam Bang, vừa tận dụng mọi thời cơ để tiến hành rời người đi. Trước trước sau sau, tổng cộng rơi xuống hơn 40 quả đạn đạo. Tất cả đều vô cùng chính xác, rơi xuống một chỗ. Đạn đạo bùng nổ, khiến toàn bộ đỉnh núi thay đổi. Thay vì nói là đỉnh núi, không bằng nói là một cái ao thiên thạch. Mà khi đám người Mông gia tiến vào vị trí an toàn, kỳ thật nhiều hay ít cũng đều bị ngoại thương, nội thương đủ cả. Không ít người bị chấn động tới hộc máu. Có vài người không kịp trốn vào vòng bảo vệ trên nguyên lực, sớm đã không còn cả xác. Mông Khai Nguyên và đám người Mông gia được bảo vệ ở vị trí tốt nhất, không ai tử vong, chỉ là mặt cho mày xám, vô cùng dọa người. Giờ khắc này, đám người Mông gia cảm nhận sâu sắc một loại sỉ nhục, một loại thống hận khi bị đùa trong tay. Đám người Mông Khoát cũng là sức cùng lực kiệt, dùng chân nguyên lực phòng hộ đạn đạo đã tiêu hao tương đối lớn chân nguyên, đại lượng thuyền, đại thường nguyên khí. Chờ đến khi xác nhận được bầu trời không còn quả đạn đạo nào rơi xuống nữa, Mông Khoát mới nhẹ nhàng thở ra, mạnh mẽ nghĩ lại, giống như bỏ lỡ cái gì đó. Dương Thần, xúc sinh Dương Thần kia đâu? Mông Khoát giờ phút này tức đỏ cả mắt, một thần hắc bào dính đầy bụi đất, đứng trên đỉnh núi quét mắt nhìn những nơi bị nổ tung. Vừa nhìn qua, chẳng có lấy nửa bóng dáng của Dương Thần. Trưởng lão, Dương Thần hắn chắc sẽ không bị nổ thành mảnh vỡ rồi chứ? Mông Vệ hỏi. Mông Khải Nguyên và đám người Mông Khuyết ở phía sau nghe thấy vậy, sắc mặt vô cùng bi thương. Vậy chẳng phải Mông Nguyệt cũng lành ít dữ nhiều sao? Mông Khoát nắm chặt nắm tay, lắc đầu nói. Không thể, tiểu tử kia đã sắp xếp xong tất cả, nhất định là đã chuẩn bị được thoát thân. Thân thể hắn, cho dù bị nổ trúng, cũng sẽ không chết không toàn thây. Lời này vừa nói ra, Mông Khải Nguyên vừa mừng vừa lo. Dương Thần không chết, chính mình Mông Nguyệt còn có cơ hội sống. Nhưng Dương Thần còn sống, chẳng phải tất cả những chuyện này vẫn chưa xong sao? Bọn họ thực phục kẻ điên này,

Điều này không khỏi khiến trong mắt Bàn Nhược hiện lên vẻ sắc lạnh. Sau khi đi vào trong khoang thuyền, tàu ngầm nhanh chóng chìm xuống, cũng vô cùng nhanh chóng lao về hải phận quốc tế. Dương Thần bước ướt sũng đi thẳng về phòng tổng chỉ huy, ngoáy tai nghe nghi thượng tá Brook báo cáo cuộc chiến. Ngài Minh Vương, theo yêu cầu của ngài, lần này phái tới 3 tiểu đội của hạm đội U Linh đến chấp hành nhiệm vụ. Ngoại trừ chiếc tàu ngầm hạt nhân dưới chân chúng ta này, thì còn có 2 chiếc tàu khu trục Bazin khác bảo vệ. Một tàu khu trục tên lửa đạn đạo Alex Brook dẫn đường. Dù thuyền tư nhân Airbus đã chờ ở hải phận quốc tế, với tốc độ hiện tại của chúng ta, trong vòng nửa giờ là có thể rời khỏi hải phận Hoa Hạ. Ồ, chiến đấu như vậy vừa hay. Đúng rồi, các cậu phóng ra bao nhiêu tên lửa đạn đạo? Dương Thần hỏi. Tổng cộng 47 quả tên lửa đạn đạo. Brook nhanh chóng trả lời. Dương Thần không khỏi dừng chân một chút, nhíu mày hỏi. Hiện tại, giá cả thị trường của đạn đạo thế nào? Giá trị chế tạo ước chừng là 600.000. Giá cả vào tay chúng ta khoảng 700.000 đô la. Ngài hỏi chuyện này là... Cái gì? 700.000? Dương Thần nâng giọng, ảo não nói. Cậu sao phải thả nhiều đạn như vậy? Ít ném bom một chút, không phải cũng xong sao? Cậu thả 4 lượt đạn liền tiêu mất hơn 30 triệu đô la Mỹ của tôi. Ông nội cậu không phải rất biết tính toán sao? Sao lại có thể nuôi một kẻ hoang phí như cậu cơ chứ? Thực tá Brook lộ vẻ mặt ủy khuất, nhưng là không dám phản bác cái gì. Bản thân không phải cảm thấy phải hoàn toàn diện bao trùm hỏa lực sao? Hơn nữa, anh cũng không nói với tôi rằng muốn tiết kiệm tiền nha. Dương Thần thật sự rất đau lòng. Mặc dù hắn của cải giàu có, nhưng người phải nuôi cũng rất nhiều. Đám đạn đạo đó lại không giết được đám khốn kiếp Mông Gia, còn không phải hoang phí xuông sao? Vừa nghĩ tới Mông Gia có nhiều cao thủ như vậy, hắn lại đau đầu, đành phải chờ Mông Nguyệt tỉnh lại rồi hỏi cho rõ ràng, xem rốt cuộc là chơi trò gì. Hơn nửa giờ sau, các phần đội nhỏ của hạm đội U Linh hội hợp, đến vị trí một du thuyền xa hoa đèn đuốc, sáng trưng trên hải phận quốc tế. Mà du thuyền này còn có độ cao khoảng 4 tầng, màu trắng, dài gần 200 mét, là một trong những món đồ chơi riêng của Dương Thần, hiệu Airbus. Chương 1402, Triệu Kiến. Sau khi tàu ngầm hạt nhân trồi lên trên mặt nước, một con thuyền khu vực trục cùng 2 chiếc tàu bảo vệ ở xung quanh đều chậm rãi áp sát vào phía trước, và hai bên du thuyền Airbus hình thành trận hình bảo vệ. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng bong thuyền của chiến hạm, các tướng sĩ và quan quân của hạm đội U Linh dưới sự lãnh đạo đứng thẳng tắp đón luồng gió biển hùng mãnh, xa xa nhìn Dương Thần lên thuyền. Dương Thần đứng ở boong thuyền của tàu ngầm, phất phất tay với những tướng sĩ đó, tỏ vẻ vừa lòng đối với hành động của bọn họ. Thời điểm cách Erebus khoảng mấy cm, Dương Thần cũng lười chờ, trực tiếp nhảy một phát vọt về phía trước. Sau khi tạo ra một đường cong giữa không trung, thì rơi xuống bong du thuyền. Lúc trước làm ra du thuyền chiến thuyền xa hoa này, Dương Thần tốn gần 4 triệu euro do công ty Blumvos của Đức bí mật tạo ra. Công ty đã từng giúp bố già Abramovich của Nga tạo ra du thuyền hiệu Eclipse, được coi là sang trọng nhất thế giới. Nhưng trên thực tế, Airbus của Dương Thần mới là du thuyền lớn nhất. Chẳng qua là Dương Thần không công khai ra với bên ngoài, cũng chẳng có truyền thông nào dám mạo hiểm mà báo cáo. Bởi vì trước kia không có chỗ ở cố định, vậy một tòa thành di động trên biển chính là thứ mà Dương Thần cần. Nhưng từ sau lần thập thất rời bỏ mình, Dương Thần vẫn không hề quay lại chiếc du thuyền này, bởi vì ở đây có quá nhiều hồi ức của hai người. Nhưng hôm nay, Dương Thần lại lên thuyền. Thật ra nội tâm hắn vô cùng mâu thuẫn. Có lẽ là bởi vì biết được thập thất thật sự rời đi rồi. Cũng có thể là đáy lòng mình đã chín chắn, Dương Thần càng trở nên hoài niệm du thuyền này, thương cảm không còn nhiều nữa. Bàn Nhược mang theo Mộng Nguyệt còn đang hôn mê, cũng lục tục lên thuyền. Về phần tượng tá Brook thì lên con tàu khu trục Alec Brook, tiếp tục lãnh đạo hạm đội vận chuyển. Trên du thuyền, thuyền viên mặc đồng phục màu lam sạch sẽ, đa số đều là những thủy thủ có kinh nghiệm phong phú, cùng với một vài nữ phục vụ trẻ. Những người này thoạt nhìn không đẹp mắt, Nhưng dẫn dắt bọn họ đến nghênh đón Dương Thần là một đầu bếp già mái tóc hoa râm, cuốn dầu cá chê. Ngài Minh Vương, hoan nghênh ngài quay lại Erebos. Những lão già chúng tôi đều rất nhớ ngài. Lão Ruth, xem ra ông cũng sắp đến lúc đi gặp Thượng Đế rồi, nhưng tinh thần vẫn tốt nha. Dương Thần cười cười vỗ vỗ bả vai Ruth. Đây cũng là tâm phúc hắn biết đã nhiều năm, cũng là bạn tốt của La Ân. Ruth cười nói, nhiều phúc của ngài, cuộc sống ở du thuyền rất an nhàn, thỉnh thoảng dừng càng để mua đồ ăn và những đồ tiếp tế, những ngày khác vô cùng nhàn nhã. Dần thần gật gật đầu, nhìn những thuyền viên khác trên thuyền, khí sắc của mọi người đều không tồi, xem ra những người này thật sự không quá nhàm chán. Đây là Cheryl sao? Dần thần nhìn đến một người phụ nữ dáng vẻ mập mạp, có vẻ năm mươi mấy tuổi, hai mắt cười thành đường chỉ, tò mò hỏi. Cheryl ngại ngùng cười nói, ngài Minh Vương, chẳng lẽ ngài không nhận ra tôi? Không không, Dương Thần không khỏi cười nói. Dáng người cô nhìn có vẻ không giống, nhưng vẫn còn may, tôi nhận ra hai con mắt híp của cô. Các thuyền viên đều nở nụ cười thiện ý. Cheryl hiển nhiên là hai năm nay sống rất thoải mái, dáng người biến dạng. Nhưng người phụ nữ đã năm mươi mấy này không quá để ý chuyện đó. Dương Thần chỉ Bàn Nhược bên cạnh nói. Cô ấy là Bàn Nhược, là thủ lĩnh hội Bát Kỳ. Mấy ngày này cũng ở lại trên thuyền. Cheryl, cô sắp xếp cho cô ấy một căn phòng đơn. Ngoài ra, cô gái mang theo là con tin của tôi. Mọi người hẳn nên biết quản lý như nào cho tốt. Mấy người Cheryl gật gật đầu, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên trông giữ con tin. Đám tù nhân này rất có lòng tin. Về phần Bàn Nhược có phải thủ lĩnh hội Bát Kỳ hay không, bọn họ cũng không quá để ý. Bàn Nhược luôn luôn quan sát toàn bộ khu du thuyền. Sau khi nhìn thấy mấy người này, hơi thở vẫn có chút bứt rứt, bởi vì cô ngửi được hơi thở nguy hiểm từ trên những người trung niên nam nữ nhìn như hòa ái đó. Điều này khiến Bàn Nhược không thể không cẩn thận, thận trọng cư xử, bởi vì kinh nghiệm nói cho cô biết, người bên cạnh Dương Thần tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dương Thần lúc này xoay người nói với Bàn Nhược. Cô cho Mông Nguyệt ăn thuốc để cô ta không lộn xộn là được. Sau đó thì giao cho Cheryl. Hai ngày nay cô cũng khá bận rồi, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, đêm nay nghỉ ngơi một chút đi. Bàn Nhược gật đầu dịu ngoan nói, vâng chủ nhân. Xin hỏi chủ nhân đêm nay cần thị tẩm không? Dương Thần vừa vào trong khoang thuyền đã bị câu hỏi của Bàn Nhược khiến cứng lại. Bộ dáng của Bàn Nhược không phải là bộ dáng theo lý thường nên có, một chút thẹn thùng cũng không có. Dương Thần đành phải bất đắc dĩ cười nói, không cần, cô đừng nghĩ nhiều. Vâng. Bàn Nhược vài phần u oán trong lòng, ngoan ngoãn trả lời. Toàn thân Dương Thần vẫn còn ướt sũng, có dòng biển, có muối biển, dính két két, cũng lười để ý những thứ khác, chạy tới phòng ngủ lớn ngự dụng của mình ở tầng chóp, định tắm nước ấm rồi ngủ đến lúc trời sáng rồi nói. Về phần náo loạn đêm nay, đã khiến cho quốc nội Hòa Hạ chấn động và có hậu quả như nào, Dương Thần tạm thời không nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, bên ngoài đại viện Dương gia, Yến Kinh, một chiếc BMW màu đen Series 7 cùng hai chiếc xe Jeep quân dụng dừng ở cửa lớn. Cửa xe mở ra, Lý Mặc Thần mặc quần trang cẩn thận tỉ mỉ, mang theo con trai Lý Vân Bằng cùng vài tên tâm phúc trong bộ an ninh, nhanh chóng đi vào đại viện. Sắc mặt Lý Mặc Thần có chút khó coi. Nhân viên liên quan đến bộ an ninh cũng đều có vẻ mặt âu lo. Một buổi tối như vậy, nếu không phải sự việc huyền náo quá lớn, bọn họ cũng sẽ không tan tầm, còn chạy cả đến Dương gia làm gì. Vào trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng. Ngày bình thường, giờ này Dương Công Minh sớm đã đi ngủ rồi, nhưng đêm nay lại bị quân khu Giang Nam gọi điện tới làm tỉnh dậy, lại nhận được điện thoại của Lý Mặc Thần nói muốn tới, không thể không đứng dậy đi ra đây. Mà Dương Phá Quân lại nghe được động tĩnh, cũng đi theo vào phòng khách. Sau khi biết được chuyện phát sinh từ chỗ cha mình, thiếu chút nữa ngã từ ghế xuống đất. Dương Công. Lý Mặc Thần vừa vào trong phòng, vừa ngồi xuống, bất chấp uống một ngụm trà, liền há mồm hỏi. Ông biết chuyện này không? Dương Công mình cảm thấy có chút hoang đường, cười cười nói. Lão Lý, ông cũng biết tôi đã bỏ chuyện này sang một bên. Tiểu tử kia ông cũng biết, sao có thể nói trước khi làm? Lý Mặc Thần vỗ đùi, tức giận nghiến răng. Trong đầu nó, rốt cuộc nghĩ cái gì? Nháo lên như vậy, không phải là khiêu khích quân đội Hoa Hạ chúng ta sao? Công khai lèn vào lãnh hải của chúng ta, còn dùng đạn đạo oanh tạc 4 lần. Chuyện này lọt ra ngoài, quân đội Hoa Hạ chúng ta mất hết mặt mũi. Chuyện này ông cũng quá lo lắng rồi. Dương Công Minh từ từ nói. Tiểu tử này ẩn trốn rất sâu, chỉ sợ những quốc gia khác cũng không biết nó có hạm đội từ đâu. Bọn họ cho dù biết chuyện cũng sẽ không công nhiên lan truyền ra ngoài. Bởi vì dù sao đó là lực lượng quân sự không được ra ánh sáng. Khiến lòng người hoàng sợ không nói, chọc vào tiểu tử kia cũng không có gì tốt đẹp. Lý Mặc Thần gật gật đầu, quả thật rất có lý. Những quốc gia khác chỉ sợ cũng không đến nỗi ăn không tiêu, đi trêu chọc Dương Thần. Ông ta đã sâu sắc cảm nhận được trình độ điên cuồng của người này. Nghĩ đến đây, Lý Mặc Thần giờ khóc giờ cười, thở dài khổ sở. Tiểu tử kia rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Mấy tàu chiến đó của hắn tiến vào hải vực của chúng ta. Bên phía hải quân Giang Nam cũng không thu được một chút tín hiệu nào. Lộ tuyến đảo tàu cũng không biết. Thật bất thường. Theo tôi được biết, cho dù là quân Mỹ cũng không thể có hàm lượng kỹ thuật đó. Dương Công Minh hà hà cười nói. Chuyện này phải nhìn vào phương hướng tốt. Không bị các quốc gia khác cướp đi, không phải là cho quân đội của chúng ta thêm một cơ hội sao? Mắt Lý Mặc Thần sáng người. Nếu không phải đêm hôm khuya khoắt đến tìm lão già này tâm sự, sao ông ta có thể nghĩ đến một chi tiết này? Đúng vậy, hạm đội của Dương Thần nếu có thể yên lặng không một tiếng động lèn vào hải vực bên ta, kỹ thuật mạnh như vậy, nếu từ chỗ hắn lấy được để trang bị cho hải quân Hoa Hạ, chẳng phải là lập tức vượt qua Nga Mỹ sao? Nhưng vừa nghĩ tới việc gì, Lý Mặc Thần vừa khổ vừa lo đứng lên. Nói ra cũng không cách nào, chỉ sợ ông cũng đã sớm đoán được. Trước kia sau khi xin được chỉ thị của số 1 là tính để Dương Thần làm ồn ào với Mông Gia, giết chết ngạo khí mấy năm nay của Mông Gia, khiến bọn chúng bớt kiêu ngạo một chút. Số 1 cũng tán thành với cái nhìn của tôi, nên muốn nhờ những việc loạn kia chặt đứt một ít móng vuốt Mông Gia. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử Dương Thần kia làm việc lại tuyệt tình như vậy. Nhất định phải liều mạng đến cùng, trực tiếp đốt từ đường Mông Gia. Nghe nói còn cướp bảo bối gì đó của Mông Gia, liên lụy cả đến mấy lực lượng phi thế tục của Mông Gia. Những chuyện này cũng không trong phạm vi dự đoán của chúng tôi. Nhưng vẫn còn may, Mông Gia mời được một vài cao thủ. Bằng không, bằng một lần đạn đạo này, bản tông Mông Gia phải dụng hơn nửa hưởng khói, thiên hạ cũng đại loạn. Mông Gia cho dù không chết người, lúc này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vốn là xiêm áo hồng môn yến, kết quả lại bị Lưu Bang ám hại một phen. Tiền mất tật mang, mặt mũi của bọn chúng cũng mất cả. Cho dù là ai cũng không thể nuốt trôi khẩu khí này. Dốc con này ngộ tính luyện công cũng không tồi, đùa giận đánh lộn cũng khá tốt. Nhưng đụng tới loại việc này, thật sự là phải dùng đầu óc hơn cờ bắp. Dư Công Minh cười khổ nói. Lúc trước tôi cũng đã chỉ điểm cho nó, nhưng cuối cùng vẫn phải giải một bài thi như vậy. Muốn nó chủ trì cái nhà này, xem ra còn cần thời gian. Lý Mặc Thần giận dữ nói. Cũng không biết số một suy nghĩ về chuyện này lần này như nào. Mông Gia bây giờ thành người bị hại, lại động vào hắn cũng không hợp tình hợp lý, khiến thế lực sau lưng Mông Gia nóng lên lại không hay cho ích lợi của quốc gia. Dư Thần làm như vậy, ngược lại là khiến cho những người vốn hận hắn càng có dịp thể hiện sự lợi hại của miệng lưỡi. Lúc hai lão nhân đàm luận, Lý Vân Bằng ở phía sau Lý Mặc Thần nhận được một tin tức, lập tức biến sắc, đi tới phía trước nói. Cha, vừa nhận được thông báo, thủ trưởng số 1 bảo người lập tức đến gặp mặt. Gần như đồng thời, thần vệ của Dương Công Minh đi tới bên cạnh, cầm di động hồi báo. Ngươi sái, thủ trưởng số 1 bảo ngài đến trung tâm Nam Hải một chuyến. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1403, phải giáo huấn thật tốt. Không chỉ Dương Gia và Lý Gia, Ninh Quang Dự làm thủ tướng cũng được số 1 triệu tập, liền nhanh chóng đến Trung Nam Hải. Tại Yến Kinh, một chiếc Audi A8 màu đen lướt như bay trong màn đêm, như chìm khuất trong ánh đèn đường lấp lóa. Ninh Quang Diệu ngồi ở phía sau, đang chuẩn bị kịch bản để đối phó với số 1. Chợt có điện thoại reo, làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Đây là số cá nhân, rất ít người biết. Hắn vừa lấy ra, nhìn được số gọi đến, không khỏi nhếch miệng cười bắt máy. Mông lão, đã chế thế này, gọi cho ta có việc gì? Ta tưởng các người chẳng phải đang cần có thời gian để hoàn hồn hay sao? Lần này thật đúng là đả kích lớn cho Mông gia các người. Người gọi tới chính là Mông Khai Nguyên. Ninh thủ tướng, không cần trêu chọc. Dòng dõi Mông gia tuyệt đối không có kẻ hèn nhát. Ta gọi cho ngài chỉ là muốn hỏi, ngài muốn gạt ta sao? Dĩ nhiên là không rồi. Ninh Quang Diệu nói. Mông gia có thể tự mình điều tra mà. Ta thực sự đang bận, là số 1 triệu tập. Mông Khải Nguyên nghe vậy thì vui vẻ nói. Ninh thủ tướng, mấy năm nay, mối quan hệ giữa hai nhà Ninh gia và Mông gia đang ngày càng vững chắc. Hàng năm đều có đưa bao lì xì, thái độ cung kính, một chút cũng không dám chảnh bảng. Này Mông gia ta gặp chuyện, thiết nghĩ ngài cũng nên ra mặt một chút. Yên tâm đi, Mông lão. Ninh Quang Diệu trấn an. Ta sẽ lấy lại công đạo cho các người. Lần này Dương Thần dám mạo phạm biên giới Hoa Hạ, trực tiếp phái quân đội oanh tạc quốc gia, làm nhục quân ta. Thủ trưởng số 1 dù có coi trọng Dương gia, cũng sẽ không ngồi yên không quản. Lần này lẽ phải nằm trong tay Mông gia. Ta thiết nghĩ người cũng đừng quá lo lắng. Mông Khải Nguyên cười nói. Ninh thủ tướng, ngài đừng tưởng ta không biết. Con gái Lâm Nhược Khê của ngài là vợ hợp pháp của Dương Thần. Dù gần đây có phong phanh tin đồn rạn nứt, nhưng giấy tờ vẫn còn y nguyên đó. Dương Thần giao tình với ngài cũng không tệ. Lão đầu ta vẫn đang nghi ngờ, sợ rằng ngài đang muốn đâm ta từ sau lưng đây. Ninh Quang Diệu hừ lạnh nói. Mông lão đại cứ yên tâm. Tiểu tử kia bạc đãi con gái của ta. Ta đang muốn mượn cơ hội này dạy dỗ hắn. Sao có thể thiên vị hắn? Vậy thì tốt. Tuy nhiên... Mông Khải Nguyên cười lạnh nói. Ngài nên biết, chúng ta đang ngồi cùng thuyền. Mông gia ta tuy không đông đảo gì mấy, nhưng cũng có tổ thượng che chở, có thể giúp Ninh thủ tướng ngài mạnh khỏe. Chuyện lần này ngài phải hết sức giúp ta. Nếu không, e là sẽ khó lòng hợp tác lâu dài. Ninh Quang Diệu cười gằn một cái, trong mắt lộ ra một tia phẫn hận, nhưng vẫn kìm nén trả lời nhu hòa. Tất nhiên, Mông lão cứ yên tâm. Sau khi cúp máy, Ninh Quang Diệu không tiếc tay ném luôn điện thoại, mắng. Lão bất tử, còn dám uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi. Một lát sau, xe tiến vào Trung Nam Hải. Một nhóm linh vũ tràng hộ vệ nhìn soi mói chiếc xe mới đến. Ninh Quang Diệu mở cửa xe, rồi một thân một mình tiến vào tham dự hội nghị khẩn cấp. Ánh đèn nhu hòa tạo cho phòng họp trở nên ấm áp, tràn ngập tình người. Đồ đạc trong phòng cũng được sắp xếp rất gọn gàng tề chỉnh. Bên trong phòng họp, Dương Công Minh cùng Lý Mạc Thân đều đang mặc quân phục, khí thế nhiếp người, đã ngồi chờ từ sớm. Hội nghị lần này chỉ có gia chủ ba nhà cùng thủ trưởng số 1, còn những quan viên cấp cao khác đều không thấy bóng dáng. Lần sau, ta sẽ cố gắng đi sớm một chút. Ninh Quang Diệu cười híp mắt, phải lên tiếng chào hỏi, sửa lại một chút tây trang rồi ung dung ngồi xuống. Ninh thủ tướng là quý nhân, đương nhiên phải bận rộn hơn người. Còn bọn ta chỉ là hai lão già nhàn rỗi, đương nhiên có thời gian mà tới sớm rồi. Lý Mặc Thần cười hà hà nói. Mặc dù trong lòng có cố kỵ nhau, nhưng trước mặt vẫn cười nói như không. Ba người tàn gẫu được một lúc thì cửa phòng họp lần nữa mở ra. Xuất hiện hai tên hộ vệ mặt lạnh như tiền, vuốt cằm mời thủ trưởng tiến vào. Ba người đang ngồi cũng đứng dậy, biểu lộ nghiêm nghị, nín thở ngưng thần. Người lớn tuổi nhất là Dương Công Minh cũng không dám chậm trễ. Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu trắng, cổ choàng khăn lông dê màu xám tro, quần tây dài đen, vóc người tròn chỉnh, mang nụ cười hiền từ cho trên mặt tiến vào phòng. Người đàn ông trông mặt có vẻ phúc hậu, tóc chải kèo bóng mượt, dái tai vượt mượt mà, sông mũi cao đỉnh, đôi mắt híp, nhìn có chút khí khái của người đứng đầu. Nhìn người đàn ông bụng bia kia, chẳng khác nào giám đốc của một xí nghiệp nhỏ, an an nhàn nhàn với cuộc sống của một người bình thường. Nhưng đám người Dương Công Minh với người đàn ông bình thường này một chút vô lễ cũng không dám, đồng thanh hô: Thủ trưởng! Người đàn ông lộ ra nụ cười hòa ái, nhưng gió xuân thổi mát lòng người. Hắn khoát tay áo một cái, ý bảo ba người ngồi xuống. Ê, sao lại đứng hết cả lên thế này? Dương Công Minh người từ lúc nào vẫn còn khách khí như vậy? Phải... Dương Công Minh cười nói. Thủ trưởng số 1 cười hà hà ngồi xuống. Ba người lúc này mới dám ngồi xuống theo. Dương Công dạo này vẫn khỏe chứ? Ta nhìn khí sắc thấy cũng không tệ. Số 1 dùng ánh mắt hiền hòa hỏi. Tạ thủ trưởng quan tâm, lão vẫn còn khỏe lắm. Dương Công Minh đáp. Lão Nguyên Soái là bảo vật của quân đội quốc gia, có thể khỏe mạnh an khang là phúc của nước nhà, làm ta rất vui mừng. Số 1 tết miệng cười, lại hỏi. Còn người nhà ông thì sao? Câu hỏi khiến cả ba người đều giật mình. Thật lợi hại, đã nói vào vấn đề chính rồi. Dương Công Minh lúc này dừng một chút mới hồi đáp. Trừ một đứa cháu ngỗ ngược ra, thì tất cả đều tốt. Số 1 hỏi tiếp, gương mặt có chút hiếu kỳ. Lão Nguyên Soái nói thế là có ý gì? Dương Công Minh cười khổ nói. Thủ trưởng, ngài biết là thằng nhóc cháu trai ta đã gây nên chuyện gì mà. Đã gọi ta đến đây, chắc chắn là do vấn đề đó. Sao cứ phải hỏi khó lão? Số 1 chợt như nhớ ra điều gì. À, cái này. Dương Công hiểu lầm rồi. Cháu trai ông Dương Thần đúng là đã làm một số chuyện không hay. Ta cũng định nói chuyện với ông về hắn. Nhưng mà chuyện ta thật sự muốn là hỏi thăm sức khỏe gia đình, chuyện ông nhận lại đích tôn, chuyện quốc gia. Còn về cháu trai của Dương Công, đúng là tính tình bướng bỉnh, nhưng cũng là một lòng trung đảng yêu nước. Người trẻ thì phải được uốn nắn thật tốt, đúng không? Ninh Quang Diệu cùng Lý Mạc Thần cũng nghe được. Số 1 đang giữ mặt mũi cho Dương Công, không đi thẳng vào vấn đề chính, mà còn uyển chuyển nói ra ý tứ không bất mãn với Dương Thần. Nhưng rốt cuộc lại đem biến chuyện này thành quốc sự, còn âm thầm khen ngợi cả nhà Dương Công, trung đảng yêu nước. Dương Công Minh tất nhiên là rất cảm kích, liên tục đáp lời. Nhưng nếu đã nhắc tới, thì ta cũng muốn bàn với các vị. Số 1 lại quay đầu nhìn về phía Ninh Quang Diệu nói. Nghe nói lần này nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa Dương Thần với Mông Gia. Mông Gia từ đường bị phá hủy, bảo vật gì đó cũng bị cướp mất. Ông có biết chuyện này? Ông có biết chuyện này không, Thủ tướng Ninh? Thủ trưởng, tôi cũng có biết một chút, nhưng dạo này công việc bề bộn quá nên chưa có thời gian tìm hiểu kỹ. Ninh Quang Diệu hàm xúc nói. Ta biết ông cũng vất vả, nhưng phải tìm hiểu những việc thế này một chút. Ý kiến của ông thế nào? Số 1 bảo. Ninh Quang Diệu trầm giọng. Tôi thấy Dương Thần đúng là có chút quá đáng. Hành động lần này của hắn rõ ràng là không coi quốc gia ra gì, còn làm mất uy nghiêm của quân đội Hoa Hạ nữa. Nếu cứ để như vậy, chuyện sẽ càng ngày càng lớn. Tôi cảm thấy công bằng thì nên trừng phạt hắn. Thứ nhất là giúp vỗ yên Mông Gia. Những năm gần đây, Mông Gia vì xã hội dân chúng làm không ít, quyên góp thuế đầy đủ, còn góp phần phát triển kinh tế nước nhà. Thật đúng là tấm gương yêu nước. Thứ hai, Dương Thần ở nước ngoài phát triển một ít thế lực, tuy chỉ là một đám người ô hợp, nhưng tương lai có thể gây mối họa tiềm tàng phạm vi thế giới. Dương Thần dù sao cũng là người của Dương Gia, người của Hoa Hạ. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, Hoa Hạ làm sao tránh khỏi liên quan? Sao tránh được dư luận quốc tế? Số 1 gật đầu một cái. Ông nói có lý. Tuy nhiên về mức độ phạt thì Ninh Thủ tướng nghĩ như thế nào? Cái này Quang Diệu không dám nói bừa. Xin Thủ trưởng định đoạt. Ninh Quang Diệu đem quả bóng đá ngược về. Đến lúc này khó mà nói. Nói ra nhiều thì lại kết thù với Dương gia, quả là không đáng. Cái gã thủ tướng này. Số một thở cười cười, nhìn về phía Lý Mạc Thân, hỏi. Lý bộ trưởng, ông cảm thấy thế nào? Lý Mạc Thân biểu lộ vẻ nghiêm nghị nói. Thủ trưởng, trước đó vài ngày, tôi đã từng tới gặp ngài, cũng đã nói chuyện về Mông gia mấy năm gần đây có nhiều hành vi bất chính, cài tai mắt khắp nơi. Người Mông gia ỷ vào bối cảnh thâm hậu nên đã có chút cuồng vọng, không biết điều. Tôi cho là lần này hành động của Dương Thần có chút không đúng, nhưng nếu không phải Mông gia gây chuyện trước thì cũng không huyên náo như vậy. Cho nên nếu quả thật phải xử phạt thì hai bên cùng có lỗi, phải xử cả hai. Lời nói ra chẳng phải ý là không thiên về bên nào hết sao? Trên thực tế, dù ban đầu số 1 nếu không có chỉ thị ngăn cản Dương Thần thì cũng đã có biểu hiện không hài lòng với Mông gia. Vào lúc này Lý Mặc Thần chẳng qua là giúp thủ trưởng nói lại thôi. Số 1 ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. Lý Mặc Thần đúng là dẫn dắt không tệ. Ngay sau đó hắn suy tư một hồi rồi nói. Mông gia đúng là thế lực không thể xem thường ở Hoa Hạ. Mặc dù bây giờ Hoa Hạ đã có pháp luật hẳn hoi, nhưng cũng không thể làm quá được, phải cư xử khôn khéo một chút. Còn về thế lực ở nước ngoài của Dương Thần, đúng thật là vấn đề gây đau đầu. Nếu xử lý không tốt, có thể dẫn tới hành động trả thù của quốc tế, rất là nguy hiểm. Huống chi hắn hôm nay đã không còn ở Hoa Hạ, chúng ta cũng không tiện phái người hành động. Ta thấy, chuyện này không thể dùng biện pháp tầm thường để xử lý, phải chú ý đến lợi ích của dân chúng, của Mông gia, của Dương Thần nữa. Nếu hai bên có thể gặp mặt trực tiếp giải quyết trong hòa bình, vì quốc gia mà nhịn một chút, chẳng phải là quá tốt sao? Đúng không ba vị? Số một nói mấy lời này với ánh mắt ôn hòa vui vẻ, nhưng mơ hồ có ẩn tàng một lực lượng khó có thể kháng cự được. Hắn muốn ba người hiểu chuyện này, coi như đã được quyết định. Ba người đương nhiên không dám có dị nghị. Nói trắng ra là, nãy giờ nói nhiều như vậy, nhưng chẳng qua chỉ là thủ trưởng đại nhân làm cho có, còn quyết định cuối cùng đã có từ trước rồi. Chương 1404, không được chết tử tế. Trên phía đông mặt biển, ánh mặt trời màu trắng bạc hiện ra, lại một ngày mới bắt đầu. Trong vùng biển quốc tế, bên trong một gian phòng đơn trong du thuyền Erebus, Mộng Nguyệt đã tỉnh lại, mặt mang hận ý nhìn bốn phía. Cô ta không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng sau khi tiếng nổ mạnh phát ra liền ngất đi, nhưng không hề nghi ngờ chính là Dương Thần mang cô đến đây. Nói như vậy, ván cờ giữa gia tộc và Dương Thần lại thắng. Mà cô, hơn phần nửa là thành con tin. Di động trên người đã mất, công cụ liên lạc trong này cũng không dùng được. Cô không dám tùy tiện ra ngoài, bởi vì bên ngoài là hải vực mênh mông bát ngát. Thậm chí còn có một tàu bảo vệ đi bên cạnh du thuyền, muốn chạy trốn là rất khó. Cửa bị mở ra, một nữ phục vụ mặc đồ màu lam đi tới, thoạt nhìn đã hơn 50 mấy tuổi, nếp nhăn trên mặt rất nhiều. Mộng tiểu thư, cô tỉnh rồi, chào mừng đến Airbus. Tôi là người phụ trách bữa cơm cho cô, Sherin. Sherin mập mạp cười hòa ái, đẩy xe chở bữa sáng đến cạnh bàn, đặt bữa sáng với kiểu dáng châu Âu tinh xảo lên bàn. Mộc Nguyệt dùng tiếng Anh hỏi. Đây là địa bàn của Dương Thần. Sherry không kiêng kỵ đáp. Tục danh ở Hoa Hạ của ngài Minh Vương là Dương Thần. Là hắn bảo bà chiếu cố tôi. Mộc Nguyệt nhìn bữa sáng chất vấn. Sherry cười nói. Không cần kích động. Chúng tôi không do chỗ không thoải mái của Mông tiểu thư với ngài Minh Vương. Bổn phận của chúng tôi chỉ là chiêu đãi khách ở trên thuyền này thôi. Bởi vì ngài Minh Vương không hạ chỉ lệnh đặc biệt, chỉ bảo Mông tiểu thư đợi ở trên thuyền. Vì vậy chúng tôi sẽ đối đãi với cô như khách. Mông Nguyệt mới không tin tưởng tên đàn ông âm ngoan bá đạo kia sẽ có thiện ý gì. Lúc mình vừa tỉnh lại liền nhận thấy trong cơ thể mình có một ít thuốc khiến cơ thể bùn rùn. May mắn là nội công của mình không đổi, không tồi, tiến hành xử lý độc hơn nửa canh giờ đã có thể khôi phục lại sức chiến đấu. Nói không chừng, trong bữa sáng này còn có chất độc gì khác, chính là vì để mình ngoan ngoãn đưa tay chịu chói. Mộng Nguyệt nhìn Sherin, thân thể mập mạp, không hề có bộ dáng phòng bị. Đôi mắt đẹp chợt lóe lên mũi nhọn, tầm sinh một kế. Sherin, bà mang cho tôi đồ ăn ngon gì vậy? Mộng Nguyệt lộ ra ý cười ôn nhu, đi đến bên cạnh Sherin. À, tôi nghĩ cô nhất định sẽ thích, là bánh táo do đầu bếp Ruth của chúng tôi làm. Sherin mới nói được một nửa, chỗ cổ liền bị bóp chặt. Mộng Nguyệt thần tốc bóp chặt lấy, thận tay cầm lấy dao ăn cao cấp chặn ở cổ họng Sherin. Đừng nhúc nhích, đưa tôi ra ngoài, bằng không tôi sẽ cắt đứt yết hầu bà. Mộng Nguyệt một trận hừng phấn trong lòng, bắt được một người chính là hoàn thành bước đầu tiên để chạy trốn. Sherin lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không có chút kích động nào. Mộng tiểu thư, cô việc gì phải làm như vậy? Nơi này là Erebus, cô chạy không thoát đâu. Sherin cảm thấy có chút tiếc hận. Đừng nói lời vô nghĩa với tôi, đi ra ngoài, tôi muốn lấy lại điện thoại của mình, bảo người đưa tôi về lãnh hải Hoa Hải. Mộng Nguyệt đưa lưỡi dao càng siết chặt vào làn da Sherin. Sherin khẽ thở dài một cái. Cô bé, cô sẽ hối hận. Vừa dứt lời, khuỷu tay Sherin liền giống như một quả đạn pháp, một kích sét đánh không kịp bịt tai, đánh vòng cánh tay cầm dao của Mộng Nguyệt ra. Mộng Nguyệt chỉ cảm thấy cánh tay mình bị đau dữ dội, không kịp phản ứng, chân đã không đứng vững, bị ngã ra phía sau. Thân thể mập mạp của Sherin trong khoảnh khắc đó như biến thành cỗ máy chiến đấu, cường mãnh hữu lực, nhanh như thiểm điện. Mộng Nguyệt kinh hồ một tiếng, thân thể mập mạp của Sherin lại đặt mông ngồi lên hông cô, gắt gào ép cô xuống dưới thảm. Vỗ vỗ hai tay, Sherin quay đầu lại nhìn Mộng Nguyệt sắp phát khóc ở dưới mông mình, cười nói. Quên nói với cô, Mộng tiểu thư, tất cả người trên Erebus đều là những người đã rút khỏi Gero để dưỡng lão. Tuy đều là thành bộ xương già, nhưng đối phó với một người luyện võ có nội công bình thường vẫn có thể làm được. Bà là sát thủ? Mộng Nguyệt mệt mỏi mà thất thành nói. Đó là quá khứ, bây giờ tôi là nữ phục vụ trên du thuyền này. Sherin hòa ái cười. Bản nhược một thân mặc kimono phấn hồng hình hoa anh đào đi đến cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộng Nguyệt trên mặt đất. Bản nhược khinh thường hỏi. Chỉ bằng cô muốn chạy thoát khỏi nơi này? Tất cả những người ở đây đều nằm trong top 50 sát thủ đứng đầu thế giới. Cô quả thực là si tâm vọng tưởng. Tối hôm qua, bản nhược đã vô cùng nhạy cảm nhận ra những người trên du thuyền này không bình thường. Sau khi hỏi Ruth, bản nhược sớm đã biết được nữ phục vụ kia kỳ thật thần thủ bất phàm. Mộng Nguyệt lúc này ý nghĩ muốn chết cũng đã có. Ai có thể ngờ một nữ sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới lại bằng lòng tới nơi này làm hầu gái. Hoa Hạ có câu nói rất hích hợp với cô. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tôi sẽ cho cô thấy cái giá của việc muốn chạy trốn. Bản nhược vô cùng tôn trọng cúi đầu trước Sherin, sau đó nhấc Mộng Nguyệt lên. Dưới sức mạnh của bản nhược, Mộng Nguyệt càng không có năng lực chống cự, bị giữ chặt lấy. Nhìn thấy bản nhược mang Mộng Nguyệt đi, Sherin lắc đầu bất đắc dĩ, làm ra hình chữ thập trước ngực, bị ai cho đứa trẻ không quen. Trên bóng thuyền rộng lớn, Dân Thần đang cầm di động Ruth mang đến cho hắn, liên lạc với Lưu Minh Ngọc ở trong nước. Cục cưng Minh Ngọc, em hãy nghe anh nói, cha mẹ em nhất định sẽ không có việc gì. Anh đang chuẩn bị tính sổ với mấy lão già Mông ra đây. Cháu gái dòng chính của bọn chúng đang ở trong tay anh, chúng sẽ không dám làm hại cha mẹ em. Em đừng xúc động, cũng đừng đi cứu cha mẹ. Làm vậy chỉ sẽ làm sự việc rắc rối hơn. Việc này phải nghe anh. Em và Thiện Ni không phải vừa lúc từ chức không làm nữa sao? Anh phái người đón các em đến Địa Trung Hải nhé. Sắc Vi và Ngưng Nhi đang ở đó. Em đừng có bộ dạng muốn khóc đó. Sáng sớm, Lưu Minh Ngọc đã nhận được tin tức của Dương Thần, liền vô cùng lo lắng. Dù sao cũng là cha mẹ mình bị bắt giữ, có nhà mà không về được. Dương Thần lại tránh ở nước ngoài, cảm giác giống như nửa bầu trời đã sụp xuống. Dương Thần tận tình khuyên bảo một hồi lâu, cuối cùng cũng làm cho cô tĩnh tâm lại. Sau khi bác Dương Thần cam đoan sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, mới tiếp nhận đề nghị tạm thời đến Địa Trung Hải nghỉ mát. Về phần mang hai cô đi như nào, đối với Dương Thần mà nói là không quá khó làm. phái phi cơ riêng đi cũng không phí công sức. Nói chuyện điện thoại xong, Dần Thần mới liếc nhìn về phía Mông Nguyệt, vẻ mặt cuột cường nhìn hắn ở boong thuyền, hỏi Bàn Nhược. Cô ta làm sao vậy? Chủ nhân, cô ta muốn bắt bà Sherry làm con tin để chạy trốn. Bàn Nhược chi tiết nói. Dần Thần đang tức lên đến đỉnh đầu. Mình phải chạy đến tận cùng biển quốc tế, không dám quay về. Còn không phải bị đám lão già Mông ra hại sao? Hiện tại tu vi không dám động, lại không đối phó được. Một đứa như cô, còn ra nên áp chế mình mà chạy trốn. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Mông Nguyệt và bộ dáng không chịu thua, Dần Thần cười lạnh vài tiếng. Tôi hỏi cô, vì cái gì mà Mông gia đột nhiên thay đổi thái độ, muốn cô gả cho tôi? Cô tốt nhất là ngoan ngoãn trả lời. Tâm tình của tôi hiện tại không tốt lắm. Nhổ vào, tâm tình anh không tốt, tâm tình Bàn tiểu thư càng không tốt. Dần Thần, anh âm thầm đánh lén tôi, còn tính là đàn ông sao? Bắt một cô gái làm con tin thì có khi phách lắm sao? Tôi thấy anh cũng chẳng phải là thứ gì hay. Tôi nói cho anh, có gan thì giết tôi đi. Tôi sẽ ở dưới đó chờ vợ chồng Lưu Thanh Sơn xuống chôn cùng mình. Mộc Nguyệt chảo phúng nói. Sắc mặt Dần Thần ngưng trọng. Người này thật đúng là bướng bỉnh. Nếu là phụ nữ mình thích, cái này sẽ là tính kiêu ngạo. Nhưng là kẻ địch của mình, vậy chỉ có thể nói cô ta không biết điều. Một bước dài, Dần Thần tóm lấy Mông Nguyệt, trực tiếp quay ngược cô ta 180 độ. Hai chân của Mông Nguyệt bị Dần Thần tóm lấy, thân thể treo ngược, ý đồ dùng quyền trường để công kích chân Dương Thần. Nhưng Dần Thần không chút lưu tình, đá một cước vào ngực. Mông Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng, sừng sườn ở ngực đều bị gãy mất hai. Đau đến mức nước mắt rơi xuống, ủy khuất mà khóc ra tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều là kiểu nữ được chiều chuộng như sao quanh trăng sáng. Không ngờ lại có người đàn ông không chút lưu tình cay độc đánh cho như vậy. Dương Thần, anh sẽ không được chết tử tế. Mộc Nguyệt hận không thể ăn sống người đàn ông này. Tùy cô. Dương Thần đi đến một cái bàn nhỏ kề ở trước du thuyền, ném một cái dây thừng xuống biển, một đầu buộc vào thuyền. Mộc Nguyệt cảm thấy trên cái chân trắng mút của mình bị đau đớn hai lần. Chính là bị Dần Thần dùng móng tay cắt ra vài lỗ hồng, máu tươi chảy ròng ròng. Anh... Không đợi Mộc Nguyệt nói gì, Dần Thần nhẹ buông tay, trực tiếp ném Mộc Nguyệt xuống biển. Nước biển lạnh thấu xương. Mộc Nguyệt mặc dù có nội công hộ thể, nhưng vẫn bị lạnh đến phát run. Cổ ta thân thể ướt sũng, căn bản không hỏi nhiều. Theo bản năng nắm lấy cái dây thừng rơi từ trên du thuyền xuống. Bởi vì du thuyền không di chuyển, cho nên cô nắm lấy dây thừng cũng không cần quá cố sức. Nhưng vết thương ở bụng và chân vẫn đang rỉ máu, lại bị nước biển ngấm vào, lập tức đau đớn như bị xé rách cơ thể. Thân thể mềm mại của Mông Nguyệt run rẩy, ngẩng đầu vô cùng oán độc nhìn Dương Thần. Anh muốn làm gì? Một loại dự cảm xấu làm cho trái tim Mông Nguyệt băng giá. Dương Thần thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là cô tương đối không biết điều. Tôi cảm thấy phái người quan sát cô không bằng để một vài anh em tốt trên biển chiếu cố cô. Như vậy có vẻ tốt hơn. Anh em tốt? Mộng Nguyệt không ngốc, cảm nhận được vết thương ở chân không ngừng đau đớn, máu chảy ra, không khỏi sinh ra một ý niệm trong đầu. Ở đây có cá mập. Mộng Nguyệt sợ hãi kêu lên. Dần Thần nhún vai, vẫy tay gọi Bàn Nhược đến, phân phó nói. Cô ở đây trông cô ta. Nếu cô ta muốn trèo lên, nhất định phải trả lời câu hỏi của tôi đã. Hơn nữa phải đồng ý dập đầu nhận sai với tôi. Bằng không, cô liền một cước đá cô ta xuống. Trong lòng Bàn Nhược nổi lên một trận vui sướng khó hiểu, vội vàng đồng ý. Vâng, chủ nhân. Dần Thần không để ý nhiều nữa, lập tức đi vào trong khoang thuyền. Hắn còn chưa kịp ăn điểm tâm nữa. Lão Rút đã đặc biệt chuẩn bị bữa sáng, phải đi ăn mới được. Mộc Nguyệt tóm lấy dây thừng ở trong nước biển, sắc mặt trắng bệch. Muốn cô ta dập đầu nhận sai với Dương Thần, không bằng giết cô ta đi. Đây chính là vấn đề tôn nghiêm của đệ tử Mông gia. Nếu muốn một súng bắn chết cô ta nhất định không sợ. Nhưng vừa nghĩ tới bị một đám cá mập cắn phần thây, cô liền nổi lên một trận ác hàn, càng khó chấp nhận. Bản Nhược đứng ở đầu thuyền, sắc mặt lạnh như băng nhìn cô ta, hơi có chút chờ mong. Mộc Nguyệt ngẩng đầu, mê hoặc Bàn Nhược. Tôi và cô đều là phụ nữ. Cô vì cái gì mà bán mạng cho ác ma kia? Hắn chính là lợi dụng cô làm việc cho hắn. Cô giúp tôi chạy trốn, mong ra chúng tôi sẽ không bạc đãi cô. Thế nào? Bản Nhược mặt không chút thay đổi, trong mắt hoàn toàn là vẻ khinh thường. Nếu không phải là Dương Thần không chỉ thị, cô ta đã sớm giết chết người phụ nữ này. Bởi vì cô ta bất kính với chủ nhân của cô, Mông Nguyệt, ý thức được hình như không thể thuyết phục. Lòng nóng như lửa đốt, đang nghĩ đến biện pháp thoát thân, thì chợt thấy mặt biển phía ngoài xuất hiện vây lừng màu xanh đen. Hết chương 1404, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.